mà cột trụ mang theo lực lượng nghiền nát không trung, đập mạnh vào đao quang. Cú va chạm khiến không gian rùn rẩy. Trong chớp mắt, đao quang chém vào cột trụ, trên cây cột nổi vầng sáng màu lục chặn đao quang trở lại. Chỉ rằng có giây lát rồi nhát đao, trường đao để lại vết nứt trên cột trụ, nhưng chỉ đơn giản là một vết nứt, không thể chém nát nó. Đao quang màu đỏ chớp mắt tan vỡ, dường như bị lực lượng ngập trời dưới cột trụ đè ép. Người tiêu đời rồi, các người làm sao có thể đối kháng lại bản tôn? Chớp mắt trên bầu trời, Vũ Quyết Tôn giả vỗ một trường ấn xuống, cột trụ to đập xuống. Trong mắt mọi người chứng kiến, cột trụ đụng mạnh vào người Lục Tiêu Du. Trọng kích làm mặt Lục Tiêu Du tái nhợt, không gian xung quanh lộ ra một vòng khe nứt đen thui, vàng tiếng nổ điếc tai trong không trung. Một vòng không gian liên tục nổ tung, cột trụ to đều đè xuống người Lục Tiêu Du, cùng với lực lượng không gian va chạm, phát tiếng nổ đỉ đùng, dường như phá vỡ thiên địa. Khi mảnh cuối cùng của cây cột nổ, lực lượng ngút trời đều nhập vào người của Lục Tiêu Du. Bão năng lượng khủng bố như dòng tố thổi quét, sóng không gian sốc lên đến mức khủng khiếp. Mọi người thấy rõ thân hình của Lục Tiêu Du rách thành mấy mảnh, theo không gian dường như nổ tung xuống. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy những điều khủng bố này, nhanh đi cũng mau. Chỉ trong khoảnh khắc, bão năng lượng đáng sợ khuếch tán đến phạm vi nhất định chợt khựng lại, lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh hét to, Tiêu Du! Hai nàng chính mắt nhìn Lục Tiêu Du thành những vảnh vụn, đang định lao lên, thì bị Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường kéo ngay lại. Không ai chú ý thấy ánh mắt của Lam Linh cũng thay đổi. Người run rẩy, sốt ruột, không thua gì Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh. Chỉ có Tiểu Long, Tuyết Sư, nhìn bầu trời là khóe môi cong lên nụ cười lạnh lùng. Đã chết rồi sao? Trong không gian, Lục Tiêu Du thành mây khói, không còn một màu xương. Chỉ có thanh huyết đao vô chủ xoay quanh trong không trung. Bên cạnh huyết đao có một cái đỉnh nhỏ màu tím vàng xoay tròn toát ra khí tức quỷ dị. Từ Lôi Huyền Đỉnh là Từ Lôi Huyền Đỉnh. Mọi người nhìn tiểu đỉnh chợt mắt sáng rỡ lên. Mặc kệ người đó đã từng thấy Từ Lôi Huyền Đỉnh hay chưa, đều không khó đoán ra đây chính là Từ Lôi Huyền Đỉnh. Từ Lôi Huyền Đỉnh vốn là vật của Lục Tiêu Du. Lúc này hắn bị giết thì Từ Lôi Huyền Đỉnh cũng thành vật vô chủ. Nhiều cường giả mắt lộ tia tham lam, không tôn cấp nào cưỡng lại được Từ Lôi Huyền Đỉnh hấp dẫn. Vũ Quyết Tôn giả nhìn Từ Lôi Huyền Đỉnh lờ lửng, lão không chút do dự. Đây là Từ Lôi Huyền Đỉnh. Lục Tiêu Du đã bị giết chết, Từ Lôi Huyền Đỉnh thành vật vô chủ. Trọng bảo thế này sao có thể để cho nó rơi vào tay người khác? Vũ Quyết Tôn giả lập tức lao vào Từ Lôi Huyền Đỉnh, lão phải có được nó. Xoẹt một tiếng, Vũ Quyết Tôn giả thoáng chốc lao hướng Từ Lôi Huyền Đỉnh, nằm ngón tay vung lên. Trảo ấn đã chộp Từ Lôi Huyền Đỉnh ngay. Từ Lôi Huyền Đỉnh là của ta. Vũ Quyết Tôn giả chân chân nhìn tiểu đỉnh màu vàng tím, lòng kích động run rẩy. Lão được đến trọng bảo thế này là trời sáng giúp lão rồi. Lúc này một thanh âm nhàn nhạt vang lên sau lưng Vũ Quyết Tôn giả. Chó già, Từ Lôi Huyền Đỉnh thế nào cũng khá có đúng không? Trong cả mắt bao nhiêu người, cách sau lưng Vũ Quyết Tôn giả khoảng 50 thước, lặng lẽ xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu xanh cỡ hải thước. Quả cầu ánh sáng màu xanh nổi lên luồng sáng xanh lưu động, kèm theo chuỗi tia điện xèo xèo, uy áp đè áp không gian, ngưng tụ ra năng lượng đáng sợ. Vô hình trung, năng lượng này làm cho mọi người thầm run rẩy. Khi tiếng nói vừa dứt, thì quả cầu ánh sáng xanh rung rung. Tiếng sấm đổ vang mạnh vọng, mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú. Quả cầu ánh sáng xanh lộ ra hai cánh ở hai bên, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt. Chỉ giây lát ngắn ngủi, đôi cánh dương ra, không gian đông lại. Không gian vặn vẹo tự như thủy tinh, yếu ớt, bóc một tiếng vỡ, thành vô số mảnh nhỏ li ti. Trời, đây là cái gì? Ngày sau đó, đập vào mắt mọi người là đôi cánh chim màu xanh hoàn mỹ vô khuyết. Dưới cánh chim lan tràn ánh sáng xanh như tia điện chạy dọc. Đôi cánh có đường cong nửa vầng trăng hoàn mỹ. Một vầng sáng đen vòng cùng ưu mỹ xuất hiện. Đẹp làm tim người đập nhanh. Khí tức áp lực đáng sợ cùng với vòng cung sóng không gian lan tràn bốn phía. Trong đôi mắt kinh sợ của mọi người, chủ nhân đôi cánh chim hoàn mỹ chính là Lục Tiêu Du mới rồi tan thành mây khói. Lục Tiêu Du lại sống sờ sờ xuất hiện, đôi cánh không vỗ, nhưng ánh sáng xanh nổ tiếng sấm ầm ầm, lực lượng thiên địa bàng bạc khiến cho tim người ta đập, chân run run. Khí tức bàng bạc làm cho người ta lạnh run, khiến cho người trong lòng cảm giác ức chế tuyệt đối. Thần khí, đây là thần khí phi hành, nghe đồn là huyễn ảnh thành vũ dực của Lục Tiêu Du. Chỉ giây lát, Trong các môn các phái đều có nhiều người biết hàng, lộ ánh mắt rung động. Uy áp bàng bạc từ đôi cánh chim màu xanh khiến cho người ta rung động. Chắc chắn đã đẳng cấp thần khí. Vũ Quyết Tôn giả nghe thanh âm đến từ sau lưng, lập tức vọt lên phía trước tránh né. Cùng lúc đó, ngoái đầu nhìn ra sau. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Vũ Quyết Tôn giả, Lục Thiên Du nhếch môi cười nhạt. Nụ cười giễu cợt như mèo vờn chuột sâu trong linh hồn Vũ Quyết Tôn giả thấy rét run. Vũ Quyết Tôn giả thật sự không hiểu, rõ ràng Lục Tiêu Du đã chết, vì sao chết rồi lại sống lại được. Huyễn ảnh thành vũ rực dương rộng ra sau lưng Lục Tiêu Du, mép cánh kéo dài các tia khe nứt không gian nhỏ bé không thể trông thấy. Mắt Lục Tiêu Du bắn ra tia sáng lạnh, ánh sáng lạnh lẽo thổi quét không gian như vào hầm băng. Nụ cười lạnh băng giễu cợt thu về, sát khí tuôn ra từ Lục Tiêu Du. Chó già, để xem lần này ai chết. Dứt lời, Lục Tiêu Du đột nhiên kết thủ ấn quái dị, hét to một tiếng. Thần vũ diệt không! Giây lát, huyễn ảnh thành vũ rực mở rộng thể tích, cánh chim khổng lồ ngàn thước cùng với đường cong hoàn mỹ động lòng người. Dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ, mãnh liệt dâng trào, tiếng sấm nổ mạnh như cửu thiên kinh lôi vàng vọng. Không gian run lên, từng tầng cánh chim xanh như các thành loan đao mang theo khí tức cổ xưa, giây lát bắn ra. Từng tầng lớp lớp, vạn lông chim cùng bắn, mang theo uy áp kinh nhân. Một bộ cọng lông chim hóa thành vũ khí giết người, loan đao cắt vỡ không gian. Mọi người kinh thán, Vũ Quyết Tôn giả gặp rắc rối rồi. Đôi mắt kinh tầm động phách nhìn chăm chú, vạn vũ cùng với cắt vỡ không gian hóa thành hình cung từ giữa không trung trùm xuống. Cả không gian bao phủ Vũ Quyết Tôn giả với tốc độ mà lão khó có thể chạy thoát khỏi. Linh hồn Vũ Quyết Tôn giả cứng cả lại. Nguy rồi! Uy áp kinh người khiến Vũ Quyết Tôn giả cảm giác tử thần đang kêu gọi. Vào phút cuối này, trong không gian vạn vũ cùng bắn phá nát tất cả, mọi người nhìn quanh thân Vũ Quyết Tôn giả bay ra vũ linh khí giống cái chuồng to, ánh sáng xanh chói mắt bắn ra. Không gian gấp khúc biến hình, chỉ một giây ngắn ngủi, phương không gian trên bầu trời này vỡ nát nứt nẻ, song gợn kinh khí ngút trời tuôn ra từ trung tâm không gian vặn vẹo to lớn. Vạn vũ nghiền nát không gian, thoáng chốc song gợn kinh khí năng lượng như sóng thần từ trên cao ập xuống. Chính giữa không gian vỡ nát, bùng nổ ánh sáng xanh chói mắt, sụp xuống cái lỗ sâu to lớn như lỗ không gian. Bên trong là màu đen sầm sậm, sâu thẳm, làm tim người đập nhanh. Mọi người ngước đầu nhìn, lạnh lẽo thấm tận xương, khí thế khủng bố làm người ta cực kỳ sợ hãi. Không gian tan vỡ trong khoảnh khắc, phục hồi lại như thường. Mọi người vội nhìn kỹ, trong không gian vỡ nát vừa rồi, có cái chuồng cổ kính to vài trăm thước xoay tròn dâng lên. Sau lưng Lục Tiêu Du, một lần nữa dương huyễn ảnh thành vũ rực. Chẳng lẽ đã chặn lại được à? Rất nhiều cường giả khó hiểu, ở trong cái chuồng đó là ngăn cản được sao? Trong khi mọi người còn khó hiểu, trận nghe tiếng vỡ vụn. Giây lát, người ta thấy cái chuông to vài trăm thước nứt rạn từ trong ra ngoài, bò đầy cái chuồng như mạng nhện. Từng luồng sáng chói mắt chợt bắn ra. Cái chuồng có thể nói to vài trăm thước, hóa thành những mảnh nhỏ mà rơi xuống không ngừng. Vũ Quyết Tôn giả ló người ra từ trong chuồng. Mặt của Vũ Quyết Tôn giả không còn một tia máu, biểu tình kinh hoàng nhìn Lục Tiêu Du. Rõ ràng người đã chết, nhưng tại sao? Sao người lại không chết? Sao có thể như vậy? Các luồng sáng bắn ra từ mặt Vũ Quyết Tôn giả. Một cái, hai cái, ba cái, vô cùng rậm rạp. Bùm! Vũ Quyết Tôn giả mới hỏi xong, chợt thấy bên cạnh Lục Tiêu Du ngưng tụ thêm một Lục Tiêu Du. Đây là lần cuối cùng, cơ thể Vũ Quyết Tôn giả hóa thành những mảnh nhỏ rồi nổ tung, mưa máu rơi xuống, hồn anh lại tàn nát. Mọi người giật mình, thấy Lục Tiêu Du mới rồi thành mây khói lại ngừng tụ, biến thành luồng sáng màu tím vàng chui vào trán của hắn. Từ lôi huyền đỉnh khiến người ta tham lam, còn có huyết đao đều biến mất trong tay Lục Tiêu Du. Huyễn ảnh thanh vũ rực trên người hắn cũng ẩn đi. Xung quanh không gian, những người chứng kiến tất cả đều rợn tóc gáy. Trời ơi, Vũ Quyết Tôn giả đã bị giết. Thực lực của Lục Tiêu Du làm người ta phải kinh sợ khó tin. Khủng bố, đáng sợ như tin đồn. Doãn Ngạc, Cổ Kiếm Phong, Âu Dương Huyền Linh, Nhâm Trường Thanh toát mồ hôi lạnh. Lòng cực kỳ giật mình khó tả. Thực lực của Lục Tiêu Du đã đến tình trạng này. Trong vòng ba chiêu, giết Vũ Quyết Tôn giả. Nhiều cường giả nhìn nhau, lòng nổi lên một ý tưởng. Lục Tiêu Du này không phải con người. Không phải không có người có thực lực như Lục Tiêu Du, nhưng không ai bắt kịp tốc độ trưởng thành của hắn. Mới qua mấy năm, mà đã đến mức khủng khiếp thế này. Lục Thiếu Du hoàn hảo vô khuyết, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh yên tâm, sắc mặt của Lam Linh, Đạm Đài Tuyết Vi cũng hơi thay đổi. Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường đã đoán được trước nhưng vẫn rất rung động. Thực lực của Lục Thiếu Du lại mạnh hơn 2 năm trước. Tốc độ tiến bộ thế này thật là quá yêu nghiệt. Tuyết Sư, Tiểu Long thì biểu tình chưa từng thay đổi. Giờ phút này, đám người Dương Tề Thiên của đảo Khôn Dương mặt mày xám xịt. Vũ Quyết trưởng lão, cả đám người dự phỗng, tự nhiên mất đi hồn phách, không biết vì bị chấn nhiếp hay bị hù cho sợ. Bọn họ cứ cho rằng Vũ Quyết trưởng lão thắng chắc, ai ngờ cuối cùng không còn bầu xương, hồn anh cũng không trốn thoát. Dương Tề Thiên quát to, Lục Tiêu Du, người giết Vũ Quyết trưởng lão, đảo Khôn Dương ta không tha cho ngươi. Mắt của Dương Tề Thiên đầy tơ máu, trừng Lục Tiêu Du. Cường giả Vũ Tôn Ngũ Trọng mất đi là tổn thất nặng nề cho đảo Khôn Dương dưới thiền đạo. Bất cứ Vũ Tôn nào đều vô cùng quan trọng với một môn phái, huống chi còn là cường giả Vũ Tôn Ngũ Trọng. Lục Thiên Du ngoái đầu lại, lạnh lùng nhìn đám người đảo Khôn Dương. Mọi người đều nghe thấy, sinh tử bất luận, lộ tài người bị điếc sao? Nếu không phục, các người có giỏi thì cứ tìm ta báo thù, không dám thì câm miệng lại. Đừng lấy đảo Khôn Dương ra, khoe trước mặt bản tôn. Tất cả ngây ra như phỗng, người đảo Khôn Dương không ai dám xông lên báo thù. Bọn họ hiểu rằng Lục Thiên Du không sợ đảo Khôn Dương, hiện tại đảo Khôn Dương trước mặt hắn không có chút sức chấn nhiếp. Nếu bọn họ dám xông lên, Lục Thiên Du tuyệt đối dám giết hết. Gia Cát Thầy Phong phẩy quạt, lại mạnh hơn nữa sao? Mọi chuyện không khiến Gia Cát Thầy Phong bất ngờ, nhưng tốc độ tiến bộ, thực lực của Lục Thiên Du làm gã rung động. Đây là điều gã không muốn thấy nhất. Xa hơn một chút, đệ tử Vạn Thú Tông thực lực thấp, nhiều thế lực lớn nhỏ trên địa bàn Vạn Thú Tông đứng xa xa xem mọi thứ, vẻ mặt vô cùng rung động. Bọn họ có thể hiểu được thực lực của Lục Thiếu Du trong tin đồn. Lục Thiếu Du nhìn xuống dưới, khoe môi nhếch cao. Hắn ta sớm tính đến khi đánh nhau thì Vũ Quyết Tôn giả sẽ không tha cho hắn. Lục Thiếu Du cho lão cơ hội đó. Khi thi triển Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm xong, Lục Thiếu Du triệu đại hồn anh ra ngay. Bản thể thì bao trong huyện ảnh thành vũ dực, trốn khỏi tầm mắt mọi người quan sát, lặng lẽ xuất hiện xung quanh. Lục Thiếu Du lợi dụng Vũ Quyết Tôn giả tham lam từ lời huyền đỉnh, bỗng nhiên thi triển đòn công kích tuyệt kỹ thần vũ diệt không của huyện ảnh thành vũ dực. Tuy tiêu hao rất khủng khiếp, nhưng rốt cuộc giết chết Vũ Quyết Tôn giả, một cường giả Vũ Tôn Ngũ Trọng gần đến đỉnh phong bị giết chết, xem như lại tổn hại nặng cho đảo Khôn Dương. Lục Thiếu Du nhìn Doãn Ngạc bên dưới rồi nói, Doãn Tổng Chủ, ngại quá, không ngờ Vũ Quyết hơi yếu. Vào hôm nay, ta để đổ máu, đổ trong Vạn Thu Tông, nhưng kể ra cũng tốt, ta chúc Vạn Thu Tông sau này hồng hồng hòa hòa. Lục Thiếu Du giết Vũ Quyết Tôn giả, chỉ nói qua một câu cho qua. Dù gì hắn giết người trong Vạn Thu Tông vào hôm nay, nên có lời nói với họ. Doãn Ngạc và nhiều trưởng đạo đứng bên cạnh chỉ biết cảm thán. Bọn họ đồng ý rồi, nên không dám cau nhau gì cả. Kết quả này tuy vượt ngoài dự toán của bọn họ, nhưng bọn họ cũng từng suy nghĩ về nó. Chẳng qua, lòng vẫn rất giật mình. Trong khi mọi người rung động, chưa hoàn hồn, thì một thanh âm yểu điệu bình tĩnh nói, Lục Thiêu Du, ta muốn khiêu chiến với người. Thanh âm bình tĩnh, nhưng vang rõ mồn một trong tai mỗi người. Xoẹt một tiếng. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người lao ra khỏi đám đông, không kèm theo bất cứ dao động không gian nào. Bóng người vượt qua không gian, lơ lửng trên bầu trời. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, bóng dáng yêu kiều đứng trên cao là Nguyên Nhược Lan của Thiền Kiếm Môn. Vành tím bay bay, khí chất hơi thành nhã, toàn thân phát ra khí tức quái dị như có như không. Lục Thiên Du đang định đáp xuống, thấy Nguyên Nhược Lan thì ánh mắt hơi thay đổi. Nguyên cô nương dường như không cần thiết khiêu chiến với ta thì phải. Khí thế cử người của Nguyên Nhược Lan làm Lục Thiên Du ngạc nhiên. Nó rất quái dị, có chút giống với sát khí của đại hồn anh của Lục Thiên Du, nhưng cũng khác biệt rất lớn. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiêu Du, mắt tràn ngập chiến ý. Chỉ đơn thuần là khiêu chiến thôi. Ta rất mong muốn biết hiện tại thực lực của người mạnh hơn hay là mạnh hơn. Vài lũ tóc bay bay, váy dài phấp phới, bàn tay của Nguyên Nhược Lan siết chặt trường kiếm. Trong Thiền Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong và mấy trưởng lão tôn cấp biến sắc mặt hét lớn. Nhược Lan, mau lui lại. Điều bọn họ không mong nhất là Nguyên Nhược Lan gặp Lục Thiêu Du. Lỡ nàng nhớ lại chuyện trước kia thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện tại Nguyên Nhược Lan là hy vọng trong tông, nàng không thể xảy ra điều gì được. Nguyên Nhược Lan muốn khiêu chiến Lục Thiêu Du liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ban đầu không nhiều người chú ý đến Nguyên Nhược Lan, nhưng lúc này nhiều người sắc mặt nghi ngờ. Khí thế trên người Nguyên Nhược Lan không ai nhìn thấu được, nó quái dị làm người ta vô hình trong lòng hơi rung động. Thiên Phong Tôn giả đứng sau lưng Vân Khiếu Thiên nhíu mày rồi nói, hơi kỳ lạ. Khí tức trên người Nguyên Nhược Lan làm Thiên Phong Tôn giả thầm nghi ngờ, suy tư điều gì đó. Đám người Doãn Ngạc, Giả Cát Tây Phong nhìn chằm chằm hai người đứng trên trời, mặt lóe tia sáng nhưng không lộ vẻ gì. Nguyên Nhược Lan ngoái đầu nhìn Cổ Kiếm Phong. Sư phụ, đệ tử đã quyết định, đừng có nói nhiều. Sau khi đệ tử và Lục Tiêu Du luận bàn sẽ thỉnh tội với sư phụ sau cũng được, mong sư phụ chấp nhận. Từ khi Nguyên Nhược Lan triệu hoán mà kiếm ra bây giờ, thì thân phận trong môn nâng cao rất nhiều. Lúc này, nàng dâng trào chiến ý, càng không thèm nghe lời Cổ Kiếm Phong. Nghe lời Nguyên Nhược Lan nói, Cổ Kiếm Phong muốn khuyên nhủ thêm, nhưng bị một trưởng lão tôn cấp bên cạnh ra hiệu đừng nói nữa. Lúc này chiến ý bốc lên từ người Nguyên Nhược Lan. Nếu cưỡng ép kéo nàng lại, cũng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tuy trong lòng không muốn Nguyên Nhược Lan và Lục Tiêu Du đụng độ, nhưng cường giả trong Tiên Kiếm Môn hơi mong chờ. Sau khi Nguyên Nhược Lan nhận truyền thừa kiếm tổ quán đỉnh, triệu hoán ra ma kiếm, thực lực hiện tại của nàng so với Lục Tiêu Du, chẳng biết hai người ai mạnh hơn ai. Lục Tiêu Du nhìn Nguyên Nhược Lan, hắn không hề xa lạ gì nàng. Nhưng hai lần trước, hắn có thể nhìn thấu một chút. Hiện tại Lục Tiêu Du chỉ lờ mờ thấy được Nguyên Nhược Lan, hoặc nên nói là sâu không lường được. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm, chiến ý trào dâng trong mắt. Lục Tiêu Du, nếu người không dám, thì hãy tháo danh hiệu đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi xuống đi. Chiến ý đến từ sâu trong lòng Nguyên Nhược Lan. Có lẽ chính nàng cũng không biết tại sao chiến ý lại đậm đặc như vậy. Lục Tiêu Du lại nói, nếu Nguyên Cồn Đường tích danh, hiệu đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi, thì cứ lấy đi thôi. Lục Tiêu Du không sợ đánh nhau với Nguyên Nhược Lan, nhưng không cần thiết. Hiện tại Thiên Kiếm Môn giữ trùng lập. Lục Tiêu Du và Nguyên Nhược Lan đánh nhau, dù ai thắng ai thua đều ảnh hưởng đến thái độ của Thiên Kiếm Môn. Nguyên Nhược Lan ngước mắt đẹp, đôi mắt tràn ngập chiến ý nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Người đang khinh thường ta sao? Lục Tiêu Du không muốn đánh nhau với Nguyên Nhược Lan, vẫn cố từ chối. Nguyên cô nương, nơi này dù sao ở trong Vạn Thú Tông, nếu muốn luận bàn thì chúng ta chờ ngày khác đi. Trong Vạn Thú Tông không phải nơi tốt. Nguyên Nhược Lan nghe vậy nhìn xuống chỗ Doãn Ngạc. Làm linh cô nương, cho mượn chỗ này dùng một chút có được không? Doãn Ngạc cười tùm tìm gật đầu, tranh nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Nghe Doãn Ngạc nói như vậy, Cổ Kiếm Phong chửi thầm. Đúng là vô sỉ. Rõ ràng Doãn Ngạc muốn nhìn thêm trò hay. Nguyên Nhược Lan lại nhìn hướng Lục Tiêu Du, vung trường kiếm, khí thế tăng lên, vỏ kiếm biến mất. Trường kiếm ra khỏi vỏ kêu vù vù, dọc rìa thân kiếm sóng không gian vặn vẹo quái dị. Mũi kiếm chỉ thẳng vào Lục Tiêu Du. Nguyên Nhược Lan lại hỏi, Lục Tiêu Du, người chiến hay là không? Nguyên Nhược Lan lúc này khí thế tăng cao, năng lượng thuộc tính bốn hệ thủy hỏa mộc phong bảng bạc quanh quẩn, cả không trùng rùn rẩy. Khí thế từ Nguyên Nhược Lan làm mọi người kinh thán, mạnh quá. Bao nhiêu người có mặt ở đây mới ai phát ra được khí thế hùng hồn như vậy? Lữ Khổng Bị Vì thu về tầm mắt nhìn trên cao, nói với Lữ Chính Cường. Nguyên Nhược Lan dường như có chút lạ lạ. Lữ Chính Cường nhíu mày, mặt lóe tia nghi hoặc. Lữ Chính Cường là linh giả, phát hiện rõ ràng hơn khí tức quái dị thay đổi trên người Nguyên Nhược Lan. Lữ Chính Cường đồng ý, đúng là hơi lạ lạ, thực lực quá mạnh. Lục Thiên Du đứng trên cao hít sâu một hơi. Hắn ta nhìn Nguyên Nhược Lan. Trong tình huống này, dù hắn không muốn cũng phải chiến. Lục Thiên Du nói, Nguyên cô nương muốn chiến cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Nghe Lục Thiên Du đồng ý chiến, thì đôi mắt to của Nguyên Nhược Lan dịu lại, chỉ có chiến ý vẫn tăng lên. Người hãy nói đi. Chiến ý này như đã dồn nén trong lòng Nguyên Nhược Lan nhiều năm. Một khi con đường thoát, thì sẽ liền miên bất tận tuôn ra. Lục Thiên Du nói, chúng ta điểm đến thì liền ngừng, Nguyên Cồn Đường thấy được không? Giọng của Nguyên Nhược Lan rõ ràng chui vào tai mọi người. Đương nhiên, ta chỉ đơn thuần muốn đánh một trận với người, muốn biết hiện tại người mạnh hơn hay ta mạnh hơn. Trong cùng thế hệ bây giờ, chỉ có mình ngươi là đủ sức đấu với ta. Nhiều người thầm nghĩ, giọng điệu đúng là lớn lối thật. Trước kia mọi người đã thấy thiên phú của Nguyên Nhược Lan ở Đại hội Tam Tông Tứ Môn, so tài với thập đại cường giả, đại khái trên đảo Bình Nham. Giờ Nguyên Nhược Lan nói câu đó đúng là tự tin quá đáng. Lục Thiên Du nhìn Nguyên Nhược Lan tay kết thủ ấn, xem ra hôm nay Nguyên cô nương rất có tự tin. Ánh sáng vàng lóe sáng quanh thân Lục Thiên Du, thanh linh khải giáp phủ lên người, toàn thân được Lục Thiên Du vải giáp che đậy. Hắn cảm nhận khí thế trên người Nguyên Nhược Lan lúc này, hắn không dám coi thường chút nào. Tận lúc này, Lục Thiên Du vẫn không nhìn ra đẳng cấp tu vi thực lực của Nguyên Nhược Lan, làm sao không khiến cho hắn ngạc nhiên cho được. Vì vậy, Lục Thiên Du phủ thanh linh khải giáp trước. Từ khí tức quái dị trên người Nguyên Nhược Lan, làm Lục Thiên Du cảm giác hiện tại, nàng tạo thành áp lực cho hắn không thua kém Vũ Quyết tôn giả mới vừa rồi. Lục Thiên Du mơ hồ cảm thấy khí thế của Nguyên Nhược Lan mạnh hơn một chút. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiên Du chằm chằm, trường kiếm chĩa vào hắn. Người ra tay trước đi. Lục Thiên Du mỉm cười nói, ta chưa bao giờ ăn hiếp nữ nhân, vì nàng là nữ nên mời Nguyên cô nương ra tay trước. Nghe Lục Thiên Du nói, làm trong đầu Nguyên Nhược Lan hơi dao động. Mắt của nàng nhìn hắn, cảm thấy rất quen thuộc, câu nói rất quen. Vậy thì ta không khách sáo nữa. Nguyên Nhược Lan khựng lại một lúc, rồi giây sau, sau váy dài vung lên. Chân đạp hư không, Nguyên Nhược Lan bùng nổ, khí thế cường đại. Chân khí tuôn ra từ thân thể như vầng sáng bao người của nàng lại. Chân khí cường đại phô thiên cái địa, sinh ra áp lực lớn tuôn trào. Cùng lúc đó, mọi người theo dõi gắt gao. Hôm nay Nguyên Nhược Lan ăn nói đao to búa lớn, khí thế cực mạnh khiến cho bọn họ không nhìn thấu được. Không biết Nguyên Nhược Lan có đánh lại nổi với yêu nghiệt Lục Thiên Du không? Nhưng tại đại hội Tam Tổng Tương Bồn, Đạo Bình Nham, Nguyên Nhược Lan đều thua Lục Thiên Du. Dù nàng có thắng yêu nghiệt biến thái này cũng sẽ rất vất vả. Khác với mọi người là cường giả trong Thiên Kiếm Môn lo cho tâm cảnh Nguyên Nhược Lan. Bọn họ biết hiện tại nàng đã thay đổi, đụng phải Lục Thiên Du, không biết cuối cùng là thắng thua thế nào. Nếu Nguyên Nhược Lan đánh bại được Lục Thiên Du, thì Thiên Kiếm Môn sẽ nổi tiếng lên như diều gặp gió. Trong khi mọi người đang còn suy nghĩ, trên bầu trời, Nguyên Nhược Lan nhanh như tia chớp lắc người kéo theo tàn ảnh. Trường kiếm vung lên, mang theo vải kiếm quang phong nhận mỏng manh. Trường kiếm rút khỏi vỏ trước, chợp mắt đâm về hướng Lục Thiên Du. Kiếm quang lấp lóe mấy cái đã đến không gian trước mặt Lục Thiên Du. Vẻ mặt của Lục Thiên Du giật mình. Nguyên Nhược Lan thể hiện thực lực đã không dưới Vũ Tôn tứ trọng. Tốc độ tiến bộ khiến hắn rất ngạc nhiên. Nguyên Nhược Lan là đệ tử của Thiên Kiếm Môn, tạo nghệ về kiếm cũng khiến tình trạng vô cùng khủng bố. Lục Thiên Du bước ra, thi triển phù quang được ảnh, chớp mắt biến mất tại chỗ. Thân hình của Lục Thiên Du biến mất, mấy kiếm quang phong nhận chưa kịp chạm vào người hắn đã tan biến. Khi Lục Thiên Du lại xuất hiện cách 500 thước, thì Nguyên Nhược Lan cũng hiện ra trước mặt hắn, thân hình yểu điệu đứng lửng lơ. Tốc độ của người rất nhanh, nhưng dường như vẫn chưa đủ để đối kháng với ta, người phải cố gắng nhiều hơn nữa. Trong khoảnh khắc này, quanh thân của Nguyên Nhược Lan kéo năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc, vây dài màu tím bị gió mạnh đè dán sát làn da, vẽ ra eo điễu nhỏ, sợi tóc bay bay. Trong giây lát ngắn ngủi, Nguyên Nhược Lan đánh trả kiếm quyết, tay đầm trường kiếm, vạch đường cong màu xanh giữa không trung. Kiếm quang bắn ra, xuyên qua không gian, từng tàn ảnh kiếm quang như nụ hoa nở rộ. Năng lượng thuộc tính mộc chớp mắt tụ tập lại, kiếm quang bắn ra kéo theo năng lượng thiên địa. Ánh mắt của Lục Thiên Du biến đổi, lực lượng không gian mạnh quá. Tốc độ của Nguyên Nhược Lan rất nhanh, hoàn toàn khống chế lực lượng không gian. Nguyên Nhược Lan đánh ra kiếm quyết, ức chế được Lục Thiên Du. Cùng lúc đó, Lục Thiên Du buộc phải thúc giục thuộc tính không gian, đối kháng lại lực lượng không gian trói buộc. Lục Thiên Du mới bày ra thuộc tính không gian, thì giây lát sau, tay của Nguyên Nhược Lan vùng trường kiếm. Vô số kiếm quang lấp lóe trong thuộc tính không gian của Lục Thiên Du. Năng lượng thuộc tính đậm đặc, vặn vẹo năng lượng thuộc tính không gian của Lục Thiên Du. Kiếm quang rạch phá không gian như muốn xé rách không gian thuộc tính thổ. Kiếm quang màu xanh nhạt bùng lên, không gian thuộc tính thổ bị vặn vẹo càng ngày càng nhỏ dần. Trong lòng Lục Thiên Du đã vô cùng giật mình, không ngờ mạnh đến như vậy. Lục Thiên Du vốn xem trọng Nguyên Nhược Lan, nhưng không nghĩ nàng sẽ đến mức cao như vậy. Thực lực hiện tại của nàng quá mạnh. Cựu truyền thiền linh bí pháp nhất truyền. Lục Thiên Du không chút do dự, lập tức tuôn linh lực ra, tiết triển cựu truyền thiền linh bí pháp. Lục Thiên Du kết các thủ ấn phức tạp, năng lượng tiên địa bàng bạc, vô hình tụ tập lại. Một vầng sáng trắng trong suốt, tỏa sáng bao trùm. Đột nhiên khí thế trên người Lục Thiên Du tăng vọt, mà đến đệ bát truyền thì khí thế từ linh hồn nhất trọng đến tam trọng. Đệ cửu truyền, Lục Thiên Du cắn răng một hơi, lên tới đệ cửu truyền. Lần đầu tiên, Lục Thiên Du thúc giục cửu chuyển thiên linh bí pháp tên đệ cửu chuyển, khí thế của hắn gần như tăng lên gấp đôi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người, khí thế của Lục Thiên Du trong khoảnh khắc đã ngang ngửa linh tồn tứ trọng. Mọi người kinh ngạc kêu lên, bí pháp mạnh quá. Mỗi sơn môn đều có một ít bí pháp tăng cường tu vi, nhưng đến đẳng cấp tôn cấp thì cơ bản không đem lại hiệu quả quá lớn. Có rất ít bí pháp nào tăng thực lực thời gian ngắn ngủi hiệu quả với tôn cấp. Lúc này Lục Thiên Du thi triển bí pháp từ linh tôn nhất trọng vọt lên tứ trọng, liên tục tăng ba trọng, quá khủng khiếp. Nhiều linh tôn có mặt ánh mắt rất hâm mộ. Nếu ai có thể tu luyện bí pháp này thì thực lực hiển nhiên sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Cùng lúc đó, kiếm quang thuộc tính mộc đầy trời trong tay Nguyên Nhược Đan đã cắt vỡ tất cả không gian thuộc tính thổ Lục Thiên Du để lại. Kiếm quang đầy trời bao phủ lấy hắn. Lục Thiên Du kết ra thủ ấn, huyễn diễn đao trận. Chớp mắt, một chuỗi đao ảnh huyền ảo quay quanh người của Lục Thiên Du. Đao ảnh cắt vỡ không gian, mấy ngàn đao quang huyền ảo xoay tròn. Khi cơn sóng vô hình, nhánh mắt khuếch tán lan tràn, khí thế khiếp người làm không gian run rẩy. Đao quang xoay tròn cắt vỡ không gian, chỉ mình Lục Thiên Du biết đao quang này gồm 8888 luồng. Thực lực của Lục Thiên Du đột phá tôn cấp, phối hợp cửu chuyển thiên linh bí pháp lên đến linh tồn tứ trọng. Khi vận chuyển huyễn diện đao trận thì uy lực tăng nhiều lần. Huyễn diện đao trận phối hợp với thiên địa âm dương, thuật dịch số biến ảo vô cùng. Thúc dụng đến mức tận cùng sẽ có con số 9999. Hiện tại chưa đến mức thúc dục mạnh nhất, 8888 đao quang đã là cực hạn hiện tại của Lục Thiên Du có thể vận dụng. Đao trận xoay tròn, hơn 8000 đao quang bắn lên cao, ẩn chứa thiên địa âm dương, thuật dịch số. Các luồng đào quang huyền ảo quét qua, xé rách từng đợt sóng không gian, hóa thành các cột sáng đào quang to lớn, chớp mắt va chạm cùng kiếm quang mà Nguyên Nhược Đan thúc dục. Đào quang cùng kiếm quang va chạm vào nhau, khí thế tăng vọt, những người đứng gần và xa biểu tình ngạc nhiên. Kiếm quang và đào quang tiếp xúc, tiếng nổ năng lượng va chạm kêu răng rắc vang lên bầu trời. Tiếng gió manh liệt làm tai người đau đớn, ánh sáng chói mắt bộc phát, người tu vi thực lực thấp buộc phải nhắm tịt mắt lại. Cả không gian lung lay sắp sụp đổ. Không gian nứt ra như bị xé rách, năng lượng hủy diệt lan tràn. Trong đao trận, Nguyên Nhược Đan thúc giục đao quang bị phá hủy hết. Từng cột sáng đao quang bao trùm Nguyên Nhược Đan, những cột sáng mang theo năng lượng hủy diệt khuếch tán, quay quanh nàng như lồng giam. Nhìn huyễn diễn đao trận mà Lục Thiên Du vận chuyển, nhiều cường giả rất ngạc nhiên. Đao trận thật là kỳ dị. Đao trận như vậy, khi vận chuyển đối phó với vũ quyết tồn giả cũng giữ sức xử lý, không cần dùng huyễn ảnh thành vũ dực làm chi. Nên Lục Thiên Du diệt vũ quyết tồn giả tuyệt đối là cố ý, thực lực của hắn rất đáng sợ. Nguyên Nhược Lan bị nhốt trong đao trận, cường giả thiền kiếm môn không mấy lo lắng. Đao trận như lồng giam đè xuống. Nguyên Nhược Lan quan sát bốn phía, khoe môi cong lên. Linh vũ chiến tôn đúng là rất mạnh. Chốc lát, Nguyên Nhược Lan kết thủ ấn, khí tức kỳ dị bắt đầu khuếch tán. Khí tức chất chứa yêu tà, khí tức yêu tà đè ép không gian, làm lòng người run rẩy, tim đập nhanh không ít. Cùng với khí tức này khuếch tán, trường kiếm trên lưng người tiên kiếm môn run rẩy như bị lôi kéo. Thủ ấn cuối cùng được kết xong, trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan đã biến mất. Kiếm quang tứ răng quanh thân Nguyên Nhược Lan, lấy nàng làm trung tâm, các thành trường kiếm bắn ra khỏi người nàng. Các kiếm khí sắc bén đè ép bốn phía, tụ tập vô số kiếm quang. Kiếm quang quẩn quanh ngăn cách huyễn diện đào trận, có thể tiến thêm được một bước, đè ép không gian kêu răng rắc. Lúc này cả không gian bỗng rùng nhẹ, tiếng thần hú quỷ khóc vang khắp không gian. Trường kiếm rậm rạp quanh người Nguyên Nhược Lan xuyên qua xuyên lại cơ thể của nàng như dựa vào một loại quỹ tích nhất định. Vô số trường kiếm cùng kêu tụ tập, tiếng kiếm ngân đình tài nhức óc vang vọng trên bầu trời. Không gian vạn thú kinh khủng, phương xa vọng lại tiếng yêu thú, linh thú gầm giống không ngừng trong sơn mạch. Kiếm khí sắc bén bàng bạc tiến ra ngoài, vạn kiếm cùng ngân trong không gian, khí thế kinh người đè ép thiên địa. Lục Thiên Du kinh thán, thật là yêu tà, thực lực rất mạnh. Lúc này khí thế trên người Nguyên Nhược Lan lại tăng lên. Các kiếm quang như vật hư ảo rồi lại tựa như thực vật cắt vỡ không gian. Lúc này quanh thân Nguyên Nhược Lan bao phủ ma khí ngút trời, khói đen lượn lờ làm người ta nhìn tim đập nhanh. Trên khuôn mặt tình xảo trông lạnh lùng, diễm lệ mà yêu tà, có chút quái dị khó tả. Các tiền năng lượng kỳ dị bao bọc Nguyên Nhược Đan lại. Trước uy năng hùng mạnh này, Cột sáng đao trận của Lục Thiếu Du vây quanh Nguyên Nhược Lan bắt đầu nứt tràn, lực lượng không gian vô hình to lớn đè xuống, khó có thể đối kháng. Dùng tâm ta làm kiếm, kiếm là tâm của ta, ngưng tụ. Nguyên Nhược Lan trong ngàn vạn trường kiếm hư ảo, mái tóc đen phi hành lên, váy tím bay bay, mười ngón tay nhúc nhích. Nguyên Nhược Lan dứt lời, không gian rung vẩn bật, muôn vạn trường kiếm ảo ảnh đạt đến mức độ không thể ức chế. Trong khoảnh khắc, vô số trường kiếm đột nhiên như là sống lại, kiếm khí sắc bén bàng bạc tiết ra bên ngoài, kiếm khí hùng hồn xé rách không gian, tựa như vòng xoáy. Vạn kiếm cùng ngân tụ thành thanh âm đình tài nhức óc vang vọng trên bầu trời. Kiếm bén phổ thiên cái địa rùn rẩy, cuối cùng trong các cặp mắt giật mình ngưng tụ thành một kiếm long khổ, hồng ngàn thước. Kiếm lòng to lớn uốn lượn xoay quanh, thân thể cao lớn do vô số lợi kiếm ghép lại. Kiếm lòng tựa như vật còn sống, thậm chí phát ra long uy. Mọi người rung động, trời ơi, đây là vũ khí quỷ quái gì? Trước uy áp to lớn này, dù là những cường giả tôn cấp có mặt người cũng là rùn rẩy. Không ai ngờ được thực lực của Nguyên Nhược Lan sẽ cường đại đến như vậy. Nguyên Nhược Lan đứng thẳng trên kiếm long to lớn, chân đạp đầu rồng, khí tức kỳ dị lượn lờ quanh thân, yêu tà khiến người ta rùn rẩy tim gan. Nguyên Nhược Lan quát, phá cho ta! Nguyên Nhược Lan nhìn chằm chằm cột sáng đao trận tụ tập quanh Lục Tiêu Du, nàng vung hai tay từ xa, năng lượng kỳ dị khuếch tán trong không gian. Kiếm long rống to, thanh âm mình bồng truyền ra, kiếm long khổng lồ bộc phát khí thế hùng mạnh, vọt tới đao trận xung quanh, đụng mạnh vào các cột sáng đao trận. Các tiếng nổ điếc tai truyền ra, khiến màng tia người cửa tàn đảo nhức. Kiếm long to lớn va chạm, các cột sáng đao quang bị phá hủy, năng lượng khủng bố biến thành vòng sáng khuếch tán, chấn động không gian nổi lên sóng gợn kịch liệt, xé rách khe hở không gian đen thui. Đao trận vỡ nát, Lục Tiêu Du bị đẩy lùi trong không trung, mặt Lục Tiêu Du trắng bệch. Khi không gian phục hồi, thì Lục Tiêu Du đã bị đánh bay cả trăm thước mới khựng giữa không trung, khoe môi dính chút vết máu. Trong không trung, Nguyên Nhược Lan chân đạp kiếm long, chiến ý trào dâng trong mắt, khí thế đè ép thiên địa. Thấy cảnh này, trong Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong nở nụ cười. Đệ tử của mình được truyền thừa kiếm tổ Quán Đỉnh, lại được đế giả Chi Nguyên, có mà kiếm trong người, thực lực như thế, dù Lục Tiêu Du yêu nghiệt đến mấy cũng sẽ bị ức chế. Lục Tiêu Du rùng động, Vũ Tồn Ngũ Trọng, không ngờ là Vũ Tồn Ngũ Trọng, sao đột phá nhanh được như vậy được. Giờ phút này, Nguyên Nhược Lan hoàn toàn giải phóng khí thế của Lục Tiêu Du, bây giờ mới nhìn ra thực lực thật sự của nàng. Tu vi Vũ Tồn Ngũ Trọng, tốc độ tu luyện thế này thật khó tin. Lục Tiêu Du thầm suy đoán, e rằng có được cơ duyên lớn. Thực lực hiện tại của Nguyên Nhược Lan cường đại đến mức này, chỉ có một khả năng, đó là nàng được cơ duyên lớn. Không biết là cơ duyên khủng bố nào khiến cho thực lực của Nguyên Nhược Lan kinh khủng đến cỡ này. Trong đám người, Đạm Đài Tuyết Vi nhìn chằm chằm vào bầu trời, trong mắt tràn ngập sự khó tin. Sao Nguyên Nhược Lan lại mạnh như vậy được? Cường giả các đại thế lực đều rung động vô cùng. Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn vượt qua Lục Thiêu Du biến thái, mới rồi trông như nàng mạnh hơn hắn một chút, mọi người không tin nổi. Tiểu Long nghiêm túc hẳn lên. Lão đại gặp đối thủ thật rồi. Vì có huyết khế nên Tiểu Long cảm nhận rõ ràng trong lòng lão đại tầm trọng cỡ nào. Trên kiếm long, Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Thiêu Du, khí tức quanh thân cực kỳ bá đạo. Lục Thiêu Du, ngươi phải dốc hết sức ra mới có thể đối kháng với ta được. Hãy dốc hết sức lực của ngươi ra đi. Nguyên Nhược Lan nói xong, mũi chân nhún nhẹ, thân thể mềm mại nhảy khỏi đỉnh đầu kiếm long. Kiếm long bây giờ giống to. Kiếm long mang theo uy áp to lớn, thân hình tựa như dao long phá mây xé gió, phi hành hướng Lục Thiêu Du, khí thế ngút trời tuôn ra ồ ạt, muốn xé nát hư không. Lục Thiêu Du nhìn kiếm long to lớn ập đến, tinh thần liên kết trong trán, dùng khí tức linh tồn tứ trọng thúc giục tu hồn bồn lôi thiên hổ viễn cổ. Một luồng sáng xanh từ trán Lục Thiêu Du bắn lên cao, cùng với tiếng gầm, tu hồn bồn lôi thiên hổ viễn cổ thoáng hiện, vảy xanh toàn thân dựng đứng, tràn ngập tiền điện. Lực lượng tu hồn bàng bạc tuôn ra, khiến linh hồn người ta đau nhức. Tu hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ. Nhìn tu hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ trước mặt, Lục Tiêu Du bây giờ nhiều người không xa lạ gì. Lục Tiêu Du lòng máy động, tu hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ hành động trước. Tu hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ hùng hồ liệt tiên trảo xé rách không gian, khí thế kinh nhân, người mạnh mẽ lao ra hướng kiếp long. Lục Tiêu Du dùng khí tức linh tôn tứ trọng thúc giục tu hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ, tạo lên uy lực rất khủng khiếp. Chớp mắt, tu hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ và kiếm long khổng lồ va chạm vào nhau. Kinh phong đáng sợ bao phủ, sóng không gian xung quanh bị đập nát, dao động lớn khuếch tán, không gian trực tiếp vặn vẹo. Hai con cự thú đối kháng, nhanh như tia chớp, bắt đầu quấn lấy nhau. Bọn họ đang làm gì vậy? Mọi người nhìn kiếm và thú hình bôn lôi cự hổ va chạm bảo đánh nhau. Nguyên Nhược Lan, Lục Tiêu Du đứng trên cao, mắt nhìn chằm chằm đối phương. Thiên Phong Tôn giả nhìn hai người trên bầu trời kinh thán. Vô Không Chỉ Cảnh, không ngờ hai người đã đến trình độ này. Ánh mắt của Vân Hồng Lăng căng thẳng nhìn bầu trời, lòng rất lo âu. Thúc công, Vô Không Chỉ Cảnh là gì? Thực lực của Nguyên Nhược Lan mạnh mẽ như vậy, làm Vân Hồng Lăng rất rung động. Thiên Phong Tôn giả mặc cảm nói, Vô Không Chỉ Cảnh là một loại ý cảnh. Hiện tại ý cảnh của hai người đã đến Vô Không Chỉ Cảnh, quên đi tất cả, không ai có thể ngăn cản bọn họ đánh nhau. Hai người này không uổng là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất, dù là ta cũng không thể làm được mức này. Lục Thiên Du đứng trên cao, khí thế quanh thân đến mức độ quái dị. Lục Thiên Du như ở trong không gian hư vô, hỗn độn, như thể thế giới này chỉ còn lại một mình Nguyên Nhược Lan. Chiến ý. Trong lòng Lục Thiên Du cũng xuất hiện chiến ý tuyệt đối. Từ khi thực lực của Nguyên Nhược Lan vượt qua chiến đạo khuất đảo tuyệt và Lục Thiêu Du, Lam Thập Tam, thì bản thân Lục Thiêu Du cũng không còn gặp đối thủ cùng thế hệ nữa. Mãi khi Lục Thiêu Du gặp Lăng Thanh Tuyệt, nhưng giữa hai người là cuộc chiến sống chết. Giờ đây, Nguyên Nhược Lan bị Lục Thiêu Du xem là địch thủ tuyệt đối. Trong đầu của Lục Thiêu Du không suy nghĩ gì nhiều. Đã đánh nhau, vậy hãy chiến đấu thật sảng khoái. Đã lâu rồi, Lục Thiêu Du không buông bỏ tất cả, đại chiến đầm đìa một phen. Giết chóc và đại chiến có ý nghĩa khác nhau. Lúc này trong không trung, Nguyên Nhược Lan động tay, váy tím không có gió tự phi hành, mang theo khí thế sắc bén bá đạo. Trên khí toàn thân nàng như bão ập đến, Nguyên Nhược Lan giơ tay lên, một thanh trường kiếm ảo bắn ra từ trong không gian, khí tức quái dị nhàn nhạt bao vây quanh thân, kiếm xé gió bắn tới. Lục Thiêu Du cũng có hành động hét to, Thiên Linh Diệt Hồn Chỉ. Năng lượng bàng bạc trong không trung phô thiên cái địa tuôn ra, một chỉ ấn hình thành tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, làm linh hồn run rẩy. Chỉ ấn tụ tập đâm ra, xuyên qua không gian, nháy mắt đụng vào nhau, chỉ ấn và kiếm quang cùng tan biến giữa không trung. Không gian xung quanh lộ ra khe hở đen thui, thoáng chốc đã biến mất. Hai tay cùng Nguyên Nhược Lan vươn ra từ ống tay áo dài màu tím, năm ngón tay co thành trảo, đột nhiên hai luồng kiếm quang hư ảo bắn ra từ đôi tay Nguyên Nhược Lan. Hai luồng kiếm quang đầu đuôi nối nhau, kéo theo hai thất luyện kiếm quang vài trăm thước chém xuống. Long ảnh tí, Lục Thiên Du thu đỉnh lực về, chân khí tuôn ra, thanh linh khải giáp hiện lên. Hai nắm đấm duỗi ra, năng lượng thiên địa tụ tập, ánh sáng vàng chói lòa trên đôi tay Lục Thiên Du. Hắn khom lưng trùng gợi xuống, đôi tay Lục Thiên Du vung lên, nắm đấm cùng đánh ra. Đằng trước, hai quyền ấn bắn ra hai hư ảnh hình cự long màu vàng, tiếng rồng hú vang vọng trên cao. Cự long hư ảo cuộn người, khí thế đè ép thiên địa đụng mạnh vào thất luyện kiếm quang to lớn. Bốn lực công kích va chạm vào nhau, thanh âm như sấm nổ điếc tai, khí thế cuồng bạo từ trung tâm lực lượng va chạm khuếch tán bốn phía, hóa thành vòng xoáy dòng khí to lớn kinh khủng rồi biến mất. Mạnh quá! Rất nhiều cường giả nhìn chăm chú cảnh tượng khủng bố trên bầu trời, cực kỳ rung động. Hai người này đều có thực lực làm người ta rung động. Lục Thiên Du linh vũ song tu, phối hợp linh lực trần khí cực kỳ biến thái. Trên không trung, Lục Thiên Du bị đẩy lùi. Trong lực công kích to lớn lúc này, hắn chưa thể đấu lại Nguyên Nhược Lan. Lục Thiên Du cùng lúc vận dụng lòng ảnh tí, đủ sức đối kháng với Vũ Tồn Ngũ Trọng bình thường. Nhưng hiện tại, thực lực Vũ Tồn Ngũ Trọng của Nguyên Nhược Lan rất kinh khủng. Vốn là vũ giả tứ hệ, đã mạnh hơn tu vi, giả cùng đẳng cấp rất nhiều. Lục Thiêu Du không thấy lạ gì cả. Nhưng lúc này, khí tức trên người của Nguyên Nhược Lan làm hắn rất ngạc nhiên. Nguyên Nhược Lan ra tay, khiến Lục Thiêu Du rung động. Mới rồi nàng không thi triển kiếm quyết vũ kỹ gì, chỉ tùy ý đánh ra đã kèm theo uy lực rất cường đại. Lục Thiêu Du bị đẩy lùi, luôn bị đè đầu đánh. Nhưng bây giờ, nhờ có bất diệt huyền thể, cộng thêm thanh linh khải giáp, ám ảnh mật bào phòng ngự. Bây giờ chân khí cuồn cuộn không dứt, nên Lục Thiêu Du không bị ảnh hưởng lớn. Lục Thiên Du ổn định thân người lại, hắn nhìn Nguyên Nhược Lan, đôi mắt nghiêm túc. Lúc này Nguyên Nhược Lan lại ra tay, nàng vung tay lên, lại một luồng kiếm quang hư ảo được bắn ra. Luồng kiếm quang xé gió phi hành tới không gian trước mắt Lục Thiên Du. Ngay lập tức, Không biết sao, Lục Thiếu Du thử người ra không nhúc nhích. Không phải Lục Thiếu Du thẫn thờ, mà hắn đang tập trung nhìn Nguyên Nhược Lan ra tay. Nguyên Nhược Lan công kích khiến Lục Thiếu Du xúc động linh quang. Kiếm quang xé gió phi hành tới, tựa như tia chớp xẹt qua trong mắt hắn. Tất Lục Thiếu Du nhìn thấy là thanh trường kiếm vô hình lấp lé trước mặt Nguyên Nhược Lan. Các kiếm quang quanh quẩn bắn ra. Lấy tâm làm kiếm, kiếm là tâm ta. Hiểu rồi, ta hiểu rồi. Khi kiếm quang gần tới trước mặt Lục Thiếu Du, thì hắn đã lấy lại tinh thần, mắt lộ tia không minh. Ánh sáng vàng quanh thân biến mất. Đột nhiên gần người Lục Thiếu Du xuất hiện một không gian ánh sáng màu lục. Năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc tụ tập lại. Trong không gian ánh sáng lục, kiếm ảnh khựng lại, khí thế bị tiêu trừ. Trong không gian ánh sáng lục, có một cột sáng màu lục đụng vào, kiếm quang đột nhiên biến mất. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.